Đô thị, ngọa hổ tàng long. Chương 35, dù lật tung cả đất nước này anh cũng phải tìm lại con gái mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng, tất cả mọi người đều im lặng. Chiếc Rolls Royce này được tặng cho Lục Hạo. Đùa gì vậy? Tôn Hàn không hề nói đùa, mà còn rất nghiêm túc. Từ Khang Niên là người duy nhất hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và Lục Hạo. Cũng biết vì sao anh muốn làm như vậy. Tôi sẽ sang tên cho cậu Lục. Lục Hạo choáng váng, không ngờ anh trai lại tặng mình một chiếc Phantom. Anh ơi, em không dùng được đâu. Tôn Hàn cười cười, chỉ tay về phía Từ Khang Niên. Bây giờ không dùng được, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Lục Hạo, về sau cứ theo ông ấy. Sớm muộn gì cũng có một ngày cần đến chiếc xe này. Con người anh như thế nào? Chẳng lẽ em còn không hiểu sao? Em cũng nên biết quà mà anh đã tặng thì không lý nào lại rút lại. Nghe anh nói vậy, Lục Hạo biết mình không chối từ được nữa. Bàn tay nắm chặt lấy chiếc chìa khóa xe mà giọng nghẹn ngào. Đồ mà anh tặng, sao em lại không cần được chứ? Ông bà Lục nhìn thấy cảnh này đều cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Liễu Y Y dường như đã hiểu được thế nào là tình nghĩa anh em. Không cần phải treo trên miệng, mà là trong lòng luôn có nhau. Trong nhất thời, cô cũng không cảm thấy việc Tôn Hàn tặng món quà quý giá nhường này là điều điên rồ đến mức nào. Ôi chao, Lục Hạo à, chú biết cháu là người có bản lĩnh mà. Chú thấy cháu và Đình Đình cũng không còn trẻ nữa. Nhân lúc anh của cháu và Đình Đình ở đây, hôm nay chúng ta quyết định hôn sự của hai cháu luôn nhé. Đột nhiên, thái độ của Lâm Khai Hoài trở nên tình cảm hẳn. Ông ta không phải kẻ ngốc, nhìn ra được Lục Hạo giờ đã bay cao rồi. Bây giờ không giữ chặt cậu con rể này, chẳng lẽ chờ mất đi rồi mới giữ sao? Lâm Đình Đình cũng xúc động nói. Lục Hạo, chúng ta, chỉ là câu nói này vừa thốt ra đã bị ông Lục ngắt lời. Mỉa mai đáp trả, nhà chúng tôi không có 500.000 tiền sính lễ đâu. Đến tượng đất còn biết tức giận, huống chi là người. Không phải ông Lục muốn chiêu uyên dễ thúy, mà sự thật đã bày ra ngay trước mắt. Hai bố con Lâm Khai Hoài này rất quá đáng. Mà hiện giờ Lục Hạo đã được Tôn Hàn chăm sóc, tiền đồ rộng mở, việc gì phải lấy người phụ nữ này chứ? Ông thông gia nói gì lạ thế? Cần chi sính lễ nữa? Chúng ta không bàn chuyện này nữa nhé. Không cần sính lễ, cứ cho hai cháu kết hôn đi. Lâm Khai Hoài vội vã nở nụ cười lấy lòng. Đã có cả chiếc Rolls Royce Phantom rồi. Cần sính lễ gì nữa chứ? Lục Hạo sắp phát tài rồi. Nhà họ làm sao mà thiếu phần được? Ông thông gia, không dám nhận đâu. Ông Lục đáp trả, đoạn nhìn về phía Lục Hạo và giao quyền quyết định cho con trai mình. Lục Hạo, chuyện con và Lâm Đình Đình, bố muốn hỏi ý kiến của con. Lục Hạo cảm thấy hơi hoang mang, vô thức nhìn sang anh mình. Nhưng Tôn Hàn lại quay mặt đi rồi châm thuốc hút, hiển nhiên không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của Lục Hạo. Lâm Đình Đình à, chúng ta vẫn nên chia tay đi. Kìm lại cảm giác đau lòng và do dự hồi lâu, Lục Hạo vẫn quyết định không tiếp tục cùng Lâm Đình Đình nữa. Thứ mà Lâm Đình Đình thích có lẽ là con xe Phantom kia, chứ không phải Lục Hạo. Cậu ta không đi theo bước đường của anh mình. Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt của Lâm Đình Đình đã khó coi hệt như màu gan lợn vậy. Cô ta gào lên trách móc. Anh tuyệt tình như thế ư, Lục Hạo. Chúng ta đã yêu nhau 3 năm rồi. Anh nói chia tay là chia ngay sao? Lâm Đình Đình, là cô muốn chia tay trước. Là vì cô muốn có 500.000 tiền sính lễ cho em trai cô nên chạy đến đây đòi tiền tôi. Lục Hạo cũng phẫn nộ quát lại. Cậu ta đã hy vọng hôm nay sẽ là một ngày vui. Sau đó có thể cùng Lâm Đình Đình bước vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng cậu ta đã nhìn thấu lòng dạ Lâm Đình Đình rồi. Làm sao có thể kết hôn với cô ta đây? Lục Hạo, ban nãy là do chú không đúng. Nhưng cháu cũng phải nghĩ cho Đình Đình chứ. Đình Đình thương em trai nên mới muốn lấy 500.000 sính lễ từ cháu. Lâm Khai Hoài uyển chuyển mở lời. Mong rằng có thể làm Lục Hạo hồi tâm chuyển ý. Chú Lâm à, chú đừng nói gì nữa. Cháu đã nghĩ rất kỹ rồi. Cháu và Lâm Đình Đình không thể tiếp tục nữa. Thái độ của Lục Hạo rất kiên quyết. Cậu ta không tuyệt tình nói những lời khó nghe hơn. Đã là nể mặt Lâm Đình Đình lắm rồi. Lâm Đình Đình đột nhiên tủi thân khóc òa lên. Lục Hạo, anh là đồ tồi, đồ đàn ông tệ bạc. Anh không phải con người. Lục Hạo nghe mà phiền lòng. Tôn Hàn đưa mắt ra hiệu cho Từ Khang Niên. Ông ấy hiểu ý, bèn lấy danh thiếp của mình từ trong túi ra rồi đưa cho Lâm Khai Hoài. Đừng làm loạn ở đây nữa. Nếu không bố con hai người sẽ phải hối hận đấy. Từ, sau khi đọc kỹ nội dung trên tấm danh thiếp, Lâm Khai Hoài lập tức lắp bắp. Người đàn ông trước mặt là chủ tịch công ty bất động sản Thịnh Hạ. Nhân vật tầm cỡ nhường này, dù có giết bố con họ cũng chẳng ai dám đứng lên đòi lại công bằng. Ông ta vội vã kéo tay Lâm Đình Đình. Con gái à, chúng ta về thôi. Lâm Đình Đình không bằng lòng. Cuộc sống giàu có đã ở ngay trong tầm tay rồi. Làm sao cô ta nỡ để nó vụt mất chứ? Nhưng sau khi nghe Lâm Khai Hoài thì thầm vào tai vài câu. Cô ta không dám vùng vằng nữa. Hai bố con họ đành thất thểu rời đi. Hả giận quá. Bà Lục nói với Lục Hạo vẫn còn đang buồn. Con trai à, hạng phụ nữ như thế không đáng để con đau lòng đâu. Tin mẹ, sau này con sẽ tìm được cô gái tốt hơn mà. Vâng ạ, Lục Hạo gật đầu, đoạn nhìn sang Liệu Y Y đang đứng cạnh Tôn Hàn. Cố nặn ra một nụ cười. Chị dâu à, đã khiến chị chê cười rồi. Liệu Y Y đờ ra. Tôi không phải là chị dâu. Ấy, chị dâu không mang quà theo. Tôn Hàn lại chen miệng vào ngắt lời. Liễu Y Y trừng mắt nhìn Tôn Hàn. Chẳng bao lâu sau, Từ Khang Niên cũng cúi chào và rồi đi. Ông bà Lục đi chuẩn bị bữa trưa. Liễu Y Y thì lang thang đi dạo khắp trấn. Ngoài cửa hàng chỉ còn hai anh em Tôn Hàn và Lục Hạo. Tôn Hàn lấy bao thuốc lá ra rồi đưa cho Lục Hạo một điếu. Từng người châm lửa, gặp phải khó khăn, sao lại không nói cho anh biết? Tất nhiên Tôn Hàn đang ám chỉ chuyện 500.000 tiền sính lễ kia. Lục Hạo vừa cười vừa lắc đầu. Anh à, em không thể gặp phải chuyện gì cũng nhờ vào anh được. Đương nhiên cậu ta biết chỉ cần mình lên tiếng nhờ. Dù số tiền là bao nhiêu đi nữa thì anh cũng có cách xoay được. Nhưng cậu thực sự không thể mở lời. Anh vẫn thường nói là anh em với nhau thì không cần phải ngại gì cả. Dù em có ra sao thì cũng còn người anh trai này. Đừng giữ mọi chuyện trong lòng. Lần sau, không được như vậy nữa đâu đấy. Vâng, ăn xong bữa trưa, Tôn Hàn và Liễu Y Y lái xe trở về. Ngồi trên xe, Liễu Y Y nghiêm túc nhìn mặt Tôn Hàn với vẻ đánh giá. Đẹp trai hay không là một chuyện khác. Nhưng mấy ngày nay tiếp xúc với anh khiến trong lòng cô nảy sinh một cảm giác đầy nghi hoặc. Cách hành xử của Tôn Hàn rất bá đạo, nhưng cũng khá ngay thẳng. Thế tại sao năm xưa, anh lại làm chuyện như vậy với cô chứ? Chẳng lẽ đây chính thứ gọi là biết người, biết mặt, không biết lòng? Nhìn anh gì thế? Tôn Hàn điềm tĩnh hỏi. Anh thì có gì đáng nhìn đâu? Tôi đang nghĩ, khi nào anh mới chịu giúp tôi tìm con gái? Liễu Y Y không nhìn anh nữa. Nói thì nói vậy thôi. Thực chất trong lòng cô đã chẳng còn ôm hy vọng. Đã hơn 5 năm, thời gian đã quá lâu rồi. Làm sao có thể tìm lại đứa con gái số khổ của cô đây? Tâm trạng của Tôn Hàn cũng dần trở nên ảm đạm. Liễu Y Y không hề hay rằng Tôn Hàn đã biết chuyện đứa con gái bị bọn buôn người bắt đi của cô chính là con của anh. Tất nhiên cô cũng không biết Tôn Hàn có thái độ thế nào về việc tìm được con gái. Dù có phải lật ngược cả đất nước này, anh cũng phải tìm lại con gái mình, cách chương.